xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160, thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 3. Cát Dung Nhã Quán sẽ miên man suy nghĩ cũng không phải một ngày hai ngày sự. Mà Vu Quốc quốc vương làm như có thể nghe thấy nàng nội tâm ý tưởng giống nhau. Thế nhưng lộ ra cái Cát Dung Nhã có điểm quen thuộc tươi cười. Hắn xoay người lại hướng tới Cát Dung Nhã nơi lồng sắt giải điểm cái gì. Kia vàng dòng chế lồng sắt thế nhưng liền như vậy hóa thành bột phấn. Tổn thọ, đây là cái sẽ không sinh hoạt người. Hơn nữa siêu không khoa học a. Tiểu Cầu lúc này chi kỷ mà nhắc nhở. Ký chủ, thế giới này tồn tại rất nhiều không hợp lý nha. Nó đã thực bán mạng nhắc nhở. Thế giới này là đệ nhị mục tiêu nỗ lực sửa chữa quá. Nguyên bản tiến triển còn sẽ có điểm khúc chiết. Tỉ như sẽ có Vu Quốc bên ngoài người xâm lấn một loại cốt truyện. Nhưng vì làm ký chủ có thể càng nhẹ nhàng. Đệ nhị mục tiêu chính là tiêu phí có thể so với tiến hành đại học nhập học trắc nghiệm giống nhau. Tinh thần năng lượng sửa chữa này đoạn cốt truyện đâu? Là Trần ấy. Tiểu Cầu không phải không sợ hung ba ba đệ nhị mục tiêu cùng hắn phán đoán ra tới nhân vật nhóm. Mà là ở trộm cùng đệ nhị mục tiêu, xúc đầu gối trường đàm, sau. Tiểu Cầu thình lình phát giác chính mình từ đệ nhị mục tiêu trên người học được không ít về nhân. Loại tình cảm cùng tri thức, cho nên hắn cũng quyết định muốn dốc hết sức lực mà thế đệ nhị mục tiêu nói tốt. Không biết Tiểu Cầu bị hạ trí lý kia gần như hoàn mỹ tài ăn nói lừa dối Cát Dung Nhã trước mắt cũng không hạ bận tâm nó, chỉ là ngơ ngác mà nhìn Vu Quốc quốc vương đi bước một đi hướng chính mình. Vươn tay tới nhéo lên nàng cằm, rồi sau đó hướng tới nàng nói cái gì đó, nàng nghe không được. Cũng đọc không hiểu môi ngữ, ở Cát Dung Nhã còn không có nghĩ kỹ chính mình nên làm cái gì phản ứng. Khi, một đạo quen thuộc hôn liền hạ xuống, bá đạo mà cuồng dã, gần như lệnh nàng hít thở không thông, như là uống lên chút rượu sau hoàn toàn buông ra rụt rè bề. Ngoài hạ chi lý, Cát Dung Nhã tượng trưng tính mà giãy giụa vài cái. Rồi sau đó khẩn nắm hắn thêu công hoa mỹ quần áo. Đôi môi hé mở mặc hắn hái, hắn tay nâng trước ngăn chặn nàng cái ót. Một tay kia tắc ngăn lại nàng eo, rồi sau đó ngăn chặn đầu cái tay kia chậm rãi hạ di. Lấy gãi đúng chỗ ngứa lực đạo mắt xa khởi nàng bắt đầu cảm thấy có chút nhức mỏi sau cổ. Như nhau từ trước hắn thân nàng thân đến quá mức sau giống nhau. Cát Dung Nhã có chút cảm động. Tưởng mở miệng cùng hắn nói cái gì đó. Lại phát hiện chính mình phát không ra thanh âm tới. Ân. Chỉ sợ cũng là vu thuật duyên cớ. Đoán đúng rồi. Ký chủ giỏi quá. Cát Dung Nhã âm thầm trừ trừ khóe miệng. Nhìn Vu Quốc quốc vương nhìn về phía chính mình ánh mắt. Lại đánh bảo nheo hắn trước ngực vạt áo. Lại lần nữa chủ động đem môi thấu về phía trước đi, nàng vẫn luôn thích cùng hắn hôn môi, thích cùng. Hắn hôn môi, là bởi vì có thể từ giữa cảm giác được hạ chi lý đối nàng ôn nhu. Thích cùng hắn ở trên giường bừa bãi điên cuồng, là bởi vì thích nhìn hạ chi lý vì chính mình vứt bỏ lý trí cùng rụt rè bộ dáng. Thích cùng hắn ở bất luận cái gì thời điểm nhĩ tấn tư ma. Là có thể từ này vô cùng đơn giản thân mật động tác cảm giác được hạnh phúc cùng ái, Cát Dung Nhã có. Đôi khi cảm thấy chính mình chính là cái luyến ái não. Đem nàng nhân sinh giữa hạnh phúc mỹ mãn đều ký thác ở hạ chi lý trên người, dường như có hắn. Hết thảy mới có thể viên mãn, Vu Quốc quốc vương vui vẻ tiếp thu nàng hôn. Cảm thụ nàng mềm hô hô đầu lưỡi thử tính mà liếm liếm miệng mình. Rồi sau đó giống điều con rắn nhỏ giống nhau hoạt nhập chính mình trong miệng. Khiêu khích chính mình môi lưỡi, liếm mút chính mình đầu lưỡi. Cuối cùng nàng làm như không thỏa mãn. Càng dắt hắn tay đáp thượng nàng chỉ bọc mềm mại vải dệt ngực, Vu Quốc quốc vương thuận thế nhéo nhéo nàng tuyết trắng ngực, tuy là dần dần tâm viên ý mã, lại cũng không lại động tác. Cát Dung Nhã rốt cuộc lưu luyến mà thối lui hắn bên môi, vẻ mặt hoang mang, mà Vu Quốc quốc vương tắc nâng lên tay tới đem nàng hơi tán loạn sợi tóc loát đến nhĩ sau, từ từ mà mở miệng nói: sắc dụ ta vô dụng, người vĩnh viễn đều là tù binh của ta, đừng nghĩ chạy trốn. Nàng hoang mang một cái chớp mắt, rồi sau đó phát hiện chính mình thế nhưng có thể nghe được đến thanh âm. Nàng tưởng mở miệng nói chuyện, lại phát hiện chính mình vẫn như cũ hoàn toàn phát không ra thanh âm, cũng không phải ếch hoặc là làm sao vậy, mà như là bóng đè khi nỗ lực tưởng phát ra âm thanh, lại liên thanh mang chấn động cũng cảm thụ không đến. Cát Dung Nhã cũng không sinh khí, chỉ là có điểm ảo não, lại ai oán mà nhìn phía Vu Quốc quốc vương, chỉ hy vọng hắn có thể giải trừ chính mình trên người kia đáng chết vu thuật, làm cho chính mình có thể càng hoàn chỉnh mà đối hắn biểu đạt tình yêu. Nàng có thể tưởng tượng hào, mặc kệ thế giới này bối cảnh giả thiết là cái gì, nàng lúc này nên đương đóa tiểu bạch hoa, đối soái khí cầu tử. A không phải, đối soái khí quốc vương tới cái nhất kiến trung tình lại thêm nhan giá trị sùng bái. Như vậy cũng mới không làm thất vọng vừa rồi đã từng tồn tại quá hoàng kim lồng giam. Không làm thất vọng Hạ Chi Lý trong đầu hoài cất giấu lãng mạn, ngô. Tuyệt đối không phải bởi vì nàng ở trước thế giới cuối cùng đột nhiên sinh ra muốn hào hào làm nũng ý niệm duyên cớ. Nhưng mà cho tới bây giờ Cát Dung Nhã cũng không hiểu được như thế nào xưng hô Vu Quốc quốc vương, lại không có muốn nghe nàng nói chuyện ý tứ, chỉ là vươn tay tới đánh hai cái vang chỉ, liền làm không biết vốn dĩ giấu ở địa phương nào hai liệt quần áo mộc mạc bào thủ thị nữ quy quy củ củ mà đã đi tới, chuẩn bị thế Cát Dung Nhã làm điểm cái gì. Cát Dung Nhã trơ mắt mà nhìn chính mình bị đám người bao phủ, mà kia xú không lương tâm cầu tử quốc vương thế nhưng liền như vậy rời đi. Cầu, thật là cầu, trở về, lão nương tưởng giải ớt, đem ớt cay giải ngươi trên mặt cái loại này. Tiểu cầu, ngươi có thể giải thích một chút ngươi trong miệng kia ngàn hảo trăm tốt đệ nhị mục tiêu rốt cuộc đang làm cái gì ngoạn ý nhi sao? Tiểu cầu cũng không biết đâu ký chủ. Tiểu cầu thiên chân vô tà thanh âm lúc này không biết vì cái gì có điểm làm người tay ngứa. Lại là theo sau nó thế nhưng cung cấp lệnh Cát Dung Nhã có chút ngoài ý muốn tình báo. Nhưng là căn cứ giả thiết, quốc vương đối ký chủ không phải nhất kiến trung tình, mà là thanh mai trúc mã đâu. Thanh mai trúc mã, Cát Dung Nhã nỗ lực từ trong đầu hồi ức chút cái gì, lại tìm không thấy liên quan đến quốc vương tung tích, ta như thế nào không biết. Bởi vì ký chủ hiện tại toàn thân bị đại bộ phận vu thuật hạn chế, trừ bỏ vừa rồi cởi bỏ từng cái thính giác, mặt khác phàm là ký chủ có thể nghĩ đến cũng đều bị che đậy. Cát Dung Nhã đích xác lại ý thức được, từ quốc vương đi rồi về sau, nàng lại khôi phục thành thính giác bị che đậy trạng thái. Ngô, nghe tiểu cầu nói như vậy, nàng liền dư lại này đôi mắt có thể nhìn đúng không? Cát Dung Nhã ở bọn thị nữ hầu hạ sau sớm giống cái vật lý tính lạn người giống nhau. Ở tràn ngập cánh hoa cùng dược thảo nước tắm chung liên tiếp tắm gội ba lần sau, trực tiếp ngã vào mềm mại giường đệm thượng hoàn toàn không nghĩ nhúc nhích, rõ ràng mới đến thế giới này không bao lâu. Nàng lại xác thật mà cảm nhận được tàu xe mệt nhọc mỏi mệt. Cùng tiểu cầu hàn huyên một hồi lâu sau cũng cảm thấy không kính nhi. Tại đây loại cái gì tình báo đều không thể biết được chẳng huống hạ cũng không tưởng lại lan lộn. Chỉ có thể nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Cát Dung Nhã ngủ không trong chốc lát sau liền bị sột sột soạt soạt thanh âm cấp đánh thức. Nàng mở mắt, thấy không phải kỳ vọng trung vu quốc quốc vương mặt, mà là một cái sắc thái sặc sỡ tươi đẹp con rắn nhỏ. Y dài, Cát Dung Nhã sợ tới mức xúc đến mép giường, nhất thời nước mắt liền đổ rào rào mà rớt xuống dưới. Nàng còn không thể phát ra tiếng, nhưng nếu có thể, nàng khẳng định muốn mắng to Hạ Chi Lý là cẩu. Từ Hạ Cẩu Tử Sở phán đoán ra tới Vô Quốc Quốc Vương Thiên Đầu nhìn về phía Cát Dung Nhã quá độ kịch liệt phản ứng, tùy tay duệ chỉ, làm nghe lời con rắn nhỏ bò đi rồi. Liền bò lên trên giường đi đem Cát Dung Nhã cấp xả đến trong lòng ngực. Cát Dung Nhã đột nhiên có thể nghe thấy thanh âm, nghe thấy kia cẩu quốc vương có thể mị hoặc người từ tính tiếng nói hướng tới chính mình nói. Người quả nhiên đã trở lại a, Tà Nhã Nhã, hắn biết trước quả nhiên không làm lỗi. Chỉ cần dùng phiền toái phương pháp đem cái kia bộ tộc công chúa cấp mang về tới, hắn Nhã Nhã liền sẽ trở lại khối này vốn nên thuộc về nàng thân thể. Cát Dung Nhã khiếp sợ vẫn còn. Nào quản được Vô Quốc Quốc Vương nói gì đó cẩu lời nói. Lập tức một cái trừng mắt, bang, mà một tiếng liền chụp tới rồi Vô Quốc Quốc Vương cánh tay thượng. Há mồm không tiếng động mà nổi giận nói. Xú cẩu tử, muốn ngươi làm ta sợ, ngươi còn làm hay không người? Tác giả trộm nói, cái kia sao, nếu muốn cao cao tại thượng duệ khốc huyễn, gì, quốc vương đương liếm cầu, đương nhiên phải có cái trước tình lược thuật trọng điểm, đành phải làm hắn trước cầu điểm. Này chương trước nhất đầu có làm tiểu cầu nhắc tới Hạ Chi Lý vì làm Nhã Nhã năm tháng. Đặc biệt mà sửa lại nguyên bản cốt truyện. Đây cũng là thế giới này tồn tại rất nhiều kỳ kỳ quái quái hợp lý cùng không hợp lý nguyên tố. Nguyên nhân, lúc sau sẽ càng nỗ lực đem hết thảy suy nghĩ cấp dễ hiểu mà đáp nặn ra tới tương đương cuối cùng. Vẫn là đến nói một tiếng, ta còn không có nghĩ đến Vô Quốc Quốc Vương tên. Ngã Lan, Vô Quốc Quốc Vương, ta liền kêu Quốc Vương là được. Tên không quan trọng. Quan trọng là thực tế hành động, Cát Dung Nhã. Nhưng mà ta không nghĩ thấy, quốc vương đè nặng Cát Dung Nhã thân, loại này lại thổ lại xấu hổ câu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.